Vạn đạo Long Hoàng, chương 3878, đao cùng côn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tu Vô Cực trong mắt đỏ như máu. Tất cả đều là sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La tộc vốn chính là phệ sát chủng tộc. Hắn hóa thành huyết Tu La về sau. Sát cơ càng nặng. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Giết. Giết. Tu Vô Cực hét lớn. Trong tay một nửa Tu La vương kiếm. Bạo trảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một nửa Tu La vương kiếm. Là kinh khủng đại sát khí. Cùng Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung. Là giống nhau. Lập tức, kiếm quang bạo tạc. Kinh khủng kiếm quang. Bổ ra không gian vũ trụ. Phá mở tất cả công kích và phòng ngự. Chạm tại những cái kia cường giả trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, từng tiếng kêu thảm vang lên. Bất kể là thần hoàng ngũ trọng. Vẫn là thần hoàng lục trọng. Đều khó mà chống đối Tu La vương kiếm công kích. Thân thể bị xé nứt. Bị chém thành hai nửa. Kinh khủng lực lượng hủy diệt. Phá diệt bọn hắn tất cả sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Trong nháy mắt. Thì có vượt qua 10 cái cao thủ. Bị Tu Vô Cực chém giết. Những người còn lại. Kém chút dọa chết tươi. Điên cuồng lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Tu Vô Cực sát niệm ngập trời. Không muốn buông tha những người này. Tiếp tục hướng về những người này đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế điện máu của ta Tu La lực lượng. Là vinh hạnh của các ngươi. Chết đi cho ta. Chấm, Tu Vô Cực thanh âm lạnh lùng truyền khắp bát phương. Kiếm quang không ngừng chém ra. Lại có mấy người cao thủ bị hắn chém giết. Cuối cùng hắn đánh tới hồng bào lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hồng bào lão giả ra tay toàn lực cùng hắn đối một chiêu, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Hồng bào lão giả phi thân nhanh chóng thối lui. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Tu Vô Cực cũng bị hắn chặn lại. Đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Hồng bào lão giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong mơ hồ mang theo kinh hãi. Hiển nhiên là bị Tu Vô Cực thực lực kinh trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão gia hỏa, chết cho ta. Tu Vô Cực bị hồng bào lão giả ngăn trở. Càng kích phát sát cơ của hắn. Lại muốn hướng về lấy hồng bào lão giả đánh tới. Bất quá hồng bào lão giả cũng không muốn cùng hắn đại chiến. Trực tiếp quay người chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu Vô Cực sát niệm tuy nặng. Lại không có mất lý trí. Gặp hồng bào lão giả chạy trốn. Cũng liền dừng lại không có truy kích. Dù sao, mục tiêu của hắn là ngọn núi này. Là bất diệt chiến hồn. Là Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, đến phiên hai người các ngươi. Tu Vô Cực nhìn phía Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh. Ánh mắt hiện lên dữ tợn sát cơ. Thả người nhảy lên, hướng về Sơn Phong vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay hắn, đồng dạng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Những cái kia bất diệt chiến hồn phóng tới hắn. Đồng dạng bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến hấp thu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thông suốt. Không ngừng hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tới gần. Làm khoảng cách của song phương. Ở vạn mét bên trong thời điểm. Trong tay hắn một nửa Tu La vương kiếm. Hướng về hai người chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồn cuộn kiếm quang. Hướng về hai người chém tới. Uy năng kinh thiên động địa. Lục Minh lấy ra liệt phong châu. Lăng Vũ Vi lấy ra mang huyết tinh linh vương cung. Chuẩn bị đánh trả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá. ngọn núi phía trên, khắp nơi tràn đầy bất diệt chiến hồn. Tu vô cực kiếm quang, mới vừa bay ra ngoài không bao xa, liền bị rất nhiều chiến hồn chặn lại. Những cái này chiến hồn thực lực, đều phi thường kinh người, dễ dàng chặn lại tu vô cực kiếm quang. Một chút việc đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tay bọn họ, nếu không phải là có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ sợ sớm đã bị những cái này bất diệt chiến hồn xé rách thành mảnh vỡ. Hừ, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như thế, tu vô cực lạnh rên một tiếng. Tiếp tục phóng tới Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi là tiếp tục phóng tới đỉnh núi. Dọc theo đường không ngừng thu thập bất diệt chiến hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vô cực lại liên tục xuất thủ muốn ứng phó Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Nhưng là công kích vừa bay ra đi, liền bị bất diệt chiến hồn chặn lại. Bất diệt chiến hồn nhiều lắm. Công kích căn bản công không đến Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi nơi đó. Đáng giận a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không ngừng thu thập bất diệt chiến hồn, tu vô cực cũng có chút nóng này. Cuối cùng dứt khoát không công kích Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cũng chuyên tâm thu thập bất diệt chiến hồn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi vui như thế, tự nhiên càng thêm chuyên tâm thu thập bất diệt chiến hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọn núi phía trên, bất diệt chiến hồn số lượng nhiều kinh người, tối thiểu ở 10 vạn trở lên. Ba người không ngừng thu thập bất diệt chiến hồn, số lượng chậm rãi nhỏ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, bọn họ những cái kia cấp thấp bất diệt chiến hồn đều chẳng muốn thu thập, hướng đỉnh núi đi, chuyên môn thu thập những cái kia cao cấp. Tới gần đỉnh núi, bất diệt chiến hồn số lượng dần dần thiếu, nhưng là từng cái đều càng thêm khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một cái bất diệt chiến hồn tản mát ra khí tức, đều bị Lục Minh chấn kinh, phảng phất như vũ trụ đồng dạng, cuồn cuộn khó lường, không cần phải nói, có thể hình thành những cái này bất diệt chiến hồn sinh linh, khi còn sống tuyệt đối kinh khủng không tưởng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, cuối cùng đều hóa thành thây khô, đều không biết làm sao chết. 2 giờ sau, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, tu vô cực ba người, mỗi người tối thiểu góp nhặt 2 vạn cái bất diệt chiến hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh có loại cảm giác, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tựa hồ sắp bão mãn, không hấp thu được nhiều lắm. Lục Minh ba người trực tiếp xông về phía sơn phong cao nhất bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đỉnh núi là một khối đất bằng. Ở trên đất bằng chỉ có 8 đạo thân ảnh. Đây là 8 cái hình thái không hề giống nhau sinh linh, làm thành một vòng tròn. Đồng dạng, cái này 8 cái sinh linh cũng đều hóa thành thây khô, không có chút khí tức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh ba người ánh mắt trực tiếp lược qua 8 cái sinh linh, rơi vào 8 cái sinh linh trung gian. Ở bọn họ trung gian, có 2 đạo quang mang phóng lên tận trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa như vậy nhìn từ xa đến đầy trời hào quang, chính là cái này 2 đạo quang mang chiếu rọi đi ra. Quang mang đầu nguồn là 2 thanh thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh chiến đao, một căn trắng như tuyết trường côn. 2 thanh thần binh phía trên đều tản mát ra sâu không lường được khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi con mắt phát sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh? Lăng Vũ Vi nói nhỏ, thanh âm đều có chút run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 chấn điện thần binh. Lục Minh trong lòng cũng là cuồng loạn. Lúc trước hắn nghe Lăng Vũ Vi nói qua, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 chấn điện thần binh. Có thể nói là mệnh hồn thiên đình đỉnh cấp chí bảo. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đều là đỉnh cấp, giá trị vô lượng. Mệnh hồn thiên đình 9 đại mệnh hồn điện. Từng cái mệnh hồn điện, đều có 2 thanh chấn điện thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 chấn điện thần binh. Theo thứ tự là 18 loại hình thái bất đồng vũ khí. Nơi này, có đao cùng côn. Hơn nữa thoạt nhìn như vậy bất phàm. Vô cùng có khả năng. Là 18 chấn điện thần binh thứ 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 chấn điện thần binh. Là ta, chấm, tu vô cực trong mắt phát ra nóng bỏng quang huy. Thân hình lóe lên. Liền hướng 2 thanh chấn điện thần binh tấn công đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, cái kia 8 cái sinh linh trên người. Phát ra u quang. Sau đó, 8 cái bất diệt chiến hồn xuất hiện. Cái này 8 cái bất diệt chiến hồn khí tức. Phá lệ khủng bố. Quả thực kinh thiên động địa. Chỉ là một sợi khí tức phát ra. Lục Minh 3 người trên thân. Giống như bị mấy trăm tinh cầu đè ép. Kém chút thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 người liền tranh thủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bày ở trước mắt. Lực lượng không ngừng đưa vào bên trong mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Toàn lực thôi động. Ong ong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến rung động dữ dội. Có từng vòng quang huy lan tràn ra. Tản mát ra huyền diệu khí tức. Cái kia 8 cái bất diệt chiến hồn. Ánh mắt ở trên mệnh hồn nguyên thạch toái phiến liếc nhìn. Lộ ra nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất quen thuộc cảm giác. Là mệnh hồn nguyên thạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch. Đã nát sao? Chúng ta bại sao? Nỉ non đồng dạng nói nhỏ. Từ 8 cái bất diệt chiến hồn trong miệng truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.